Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Thần Hồn Quyết Đấu. Thanh Châu bên ngoài hải ngoại chiến trường. Hải ngoại chiến trường, ngày gần đây có một nhân vật truyền kỳ sinh ra. Người này tên là Hồn Đạo Nhân. Hồn Đạo Nhân có thể thu người hồn phách, cùng người giao thủ, từ trước tới giờ không tự mình xuất thủ. Quanh thân hồn phách vừa ra, lập tức địch thủ bỏ mình. Vì thế hải tộc võ giả đều đã nổi giận, bốn phía truy sát Hồn Đạo Nhân. Giờ phút này, trên mặt biển một chỗ, bên trên bầu trời nổi lơ lửng bốn bóng người. Bên trong ba người đều là ngày thường thân người đuôi cá, cầm trong tay xiên thép, mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt vì xanh lam vẻ, vì nam tử dung mạo cực kỳ tuấn lãng. Hồn Đạo Nhân, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bên trong một tên nam tử mở miệng một câu, quanh thân khí tức bộc phát, khí này hơi thở đúng là đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh. Hai người khác cũng là khí tức bộc phát, vậy mà đều là nguyên thần cảnh. Ba người vây khốn lấy một người, người này mái đầu bạc trắng, chính là Lưu Thủy Miểu phân hóa ra nhân cách thứ hai, cũng là trong miệng mọi người Hồn Đạo Nhân. Nhân ngư tộc Lam gia ba huynh đệ, không nghĩ tới lần này là các ngươi. Hồn Đạo Nhân mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Hồn Đạo Nhân, ngươi giết ta hải tộc võ giả vô số, hôm nay ta Lam gia ba huynh đệ liền muốn lấy ngươi chi huyết tế điện những cái kia vong đi tộc nhân. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Hồn Đạo Nhân mở miệng, trực tiếp từ trong miệng thốt ra ba viên thuốc. Lập tức cái này ba khỏa bên trong đan dược, riêng phần mình một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bộc phát ra. Ba đạo hồn phách bay ra. Cái này ba đạo hồn phách đã trải qua ngày thường mặt xanh nanh vàng, sớm đã hóa thành lệ quỷ. Bọn hắn khí tức đều là nguyên thần cảnh đại viên mãn. Không được tốt. Cái kia nhân ngư tộc ba người gặp tình hình sắc mặt đột biến, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, các ngươi không cơ hội này. Hồn Đạo Nhân cười lạnh một câu, tiện tay một chút. Lúc này, cái này ba chỉ lệ quỷ hướng thẳng đến ba người đuổi theo. Trong hô hấp chính là riêng phần mình chui vào một người đầu bên trong. Sau một khắc, ba chỉ lệ quỷ bay ra, riêng phần mình trong miệng cắn một cái nguyên thần. Cái này ba cái nguyên thần chính là cái kia nhân ngư tộc ba huynh đệ nguyên thần. Hồn Đạo Nhân tiện tay ném ra ba viên thuốc. Lập tức, cái này ba cái nguyên thần trực tiếp bị ba viên thuốc riêng phần mình hút vào bên trong. Tiếp lấy Hồn Đạo Nhân ngụm lớn khẽ hấp. Cái này tất cả đan dược trực tiếp bị hút vào trong bụng. 16 viên nguyên thần cảnh hồn đan. Đã trải qua 16 viên. Khoảng cách đại thành thời gian đã không xa. Chỉ là không biết, cái kia đệ nhất nhân nghiên cứu còn có thể kiên trì bao lâu. Hồn Đạo Nhân giờ phút này thầm nghĩ đến, hắn đã tại nghĩ đến sau này thôn phệ vạn hồn đan, tu vi bạo tăng đột phá cực hạn một màn. Cũng tại lúc này, Hồn Đạo Nhân lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vạn hồn đan bên trong hồn phách đang chảy mất. Là ai dám cướp ta Hồn Đạo Nhân đồ vật? Hồn Đạo Nhân tâm thần cùng vạn hồn đan sớm đã tương liên. Một khi vạn hồn đan phát sinh cái gì dị trạng, hắn sẽ lập tức phát giác đạo. Giờ phút này, hắn cảm giác được, cái này vạn hồn đan bên trong hồn phách tại giảm bớt. Hơn nữa còn là bị người cưỡng ép rút ra. Trong lúc nhất thời, Hồn Đạo Nhân trong lòng đã trải qua giận tới cực điểm. Hắn mưu đồ ngàn năm, chỉ vì cái này vạn hồn đan xem như cuối cùng thuốc dẫn, đến giúp mình đột phá tu vi. Bây giờ vạn hồn đan hồn phách bị rút lấy, bị phá hư, hắn mưu đồ ngàn năm đại sự sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta nuốt vạn hồn đan luyện hóa đệ nhất nhân nghiên cứu. Ai cũng không thể mất đi hồn phách, cho lão phu trở về. Hồn Đạo Nhân giống to, thần hồn lực lượng điên cuồng bộc phát. Cũng tại lúc này, Đan Tiên Tông nội môn, số 77 lầu các bên trong, thoải mái a, rất lâu không ăn được như thế thoải mái. Quá thoải mái, tiểu tử, cuối cùng ta Dương Ngư đại tôn giả không có phí công cùng ngươi ngủ chung nhiều năm như vậy. 90.000 nhiều hồn phách. Hôm nay thoải mái lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đạo đạo hồn phách từ quỷ lão đỉnh đầu bay ra. Chui vào Dương Ngư Ngọc thể nội. Dương Ngư Ngọc gọi là một cái sảng khoái. Kích động đến không ngừng gọi bậy. Cổ Phong ở một bên không nói. Dương Ngư Ngọc bây giờ đã là mình bản mệnh bảo vật. Hắn tự nhiên hy vọng lão ngư nhanh lên khôi phục. Mà cũng tại thời khắc này. Chỉ thấy quỷ lão thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, từ quỷ lão đỉnh đầu bên trong. Một cỗ cường hoành phản hút lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát. Trong lúc nhất thời, vừa mới bay ra hồn phách. Trực tiếp rung rung. Lập tức tại này cổ đại lực dưới trực tiếp bị hút hồi quỷ lão trong đầu. Đồng thời, Dương Ngư Ngọc giờ khắc này đều là rung động theo đứng lên. Vừa mới hấp thu hồn phách. Cũng có loại muốn bị lôi ra cảm giác. Nãi nãi, dám cùng ta Dương Ngư đại tôn giả giật đồ. Bản tôn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Lão ngư một tiếng gào thét. Lập tức, kinh khủng hơn hấp xả lực lượng bộc phát ra. Lúc này, cái kia quỷ lão đỉnh đầu bên trong. Rất nhiều hồn phách lần nữa bị rút lấy. Hải ngoại chiến trường, người này là ai? Lại có khủng bố như thế thần hồn lực lượng. Hồn đạo nhân tâm đã trải qua chấn động tới cực điểm. Đang so liều thần hồn bên trên. Đệ tam bộ trong võ giả. Cực ít có người là đối thủ của hắn. Ngày hôm nay, mình vậy mà ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Tại hồn đạo nhân xem ra. Cái này chính đang hấp thu vạn hồn đan hồn phách người. Tuyệt đối là một cái đệ tam bộ cường giả tối đỉnh. Bất kể là ai, lão phu không thể thua. Vạn hồn đan. Chỉ thuộc về lão phu. Hồn đạo nhân một tiếng quát lớn. Thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển đứng lên. Số 77 lầu các. Hắc hắc. Tiểu tử. Thấy không có. Dám cùng ta Dương Ngư đại tôn giả làm địch nhân. Chỉ có một con đường chết. Dương Ngư Ngọc bên trong. Truyền ra lão ngư mang theo vài phần tùy tiện thanh âm. Cổ Phong mở miệng. Vậy liền mau mau hấp thu. Chậm thì sinh biến. Không vội. Hút này một ít hồn phách, còn không thoải mái, nghĩ ta Dương Ngư đại tôn giả năm đó. Đáng chết, lão ngư thanh âm bỗng nhiên một trận. Giờ khắc này, chỉ thấy quỷ lão cái kia đỉnh đầu bên trong, lại là khủng bố hấp xả lực lượng bộc phát. Tiểu tử, mau mau quán thâu tinh huyết giúp ta. Đối diện ra hỏa này tu vi không cạn. Giờ phút này lão ngư lúc này mở miệng. Ta nói lão ngư, ngươi để cho ta hỗ trợ. Tối thiểu cũng phải có chút thành ý đi. Ngươi đang gọi ta cái gì? Cổ Phong mở miệng. Mặc dù lão ngư bây giờ là Cổ Phong bản mệnh bảo vật khí linh. Nhưng rất hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn thần phục Cổ Phong. Cái này cần một cái quá trình. Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Ta bảo ngươi. Tiểu tử. Ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Dương Ngư Ngọc bên trong. Lão ngư thanh âm bất mãn truyền ra. Cổ Phong nhạt nói đạo. Người đoán đúng. Ta chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu như ngươi không nghĩ cũng được. Dù sao cái này hồn phách. Ta muốn hay không cũng không quan hệ. Ngươi cái này tiểu tử. Quả thực. Ngươi có thể đừng ép ta. Lão ngư càng là tức giận. Ngươi cũng đừng ép ta. Đối với một cái phun máu 16 năm không chết. Ngủ 9.000 năm làm sao sẽ tỉnh lại người mà nói. Một không tâm nhỏ tạp toái ngọc bội. Cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nếu như nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. Lão ngư giận quá. Năm đó hắn là gì chờ tồn tại. Thế nhưng là chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. Mà bây giờ mình đã ủy khuất được thành trước mắt mao đầu tiểu tử bản mệnh bảo vật. Cái này tiểu tử lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ để cho mình thần phục hắn. Cái này quả thực, không phải đang uy hiếp, mà là tại mệnh lệnh. Ta Cổ Phong, là Dương Ngư Ngọc chủ nhân, cũng là ngươi chủ nhân. Cổ Phong mở miệng, một cỗ thuộc về thượng vị giả khí thế bộc phát ra. Ngươi, Dương Ngư Ngọc bên trong. Lão ngư cảm giác được Cổ Phong trên người có một cỗ khó mà ngôn ngữ khí chất. Cái này cổ khí chất, hắn đã từng được chứng kiến, có được khí chất này ngươi, một ngón tay liền có thể đem chính mình nghiền nát. Cái kia kẻ hung hãn, là một cái cổ chí tôn. Chủ nhân, giúp ta. Cuối cùng, lão ngư cắn răng mở miệng. Cổ Phong góc miệng nổi lên một nụ cười. Mặc dù hắn biết, bây giờ cái này lão ngư không được sẽ lập tức hướng mình thần phục. Nhưng có lần thứ nhất cúi đầu, liền sẽ có lần thứ hai. Sớm muộn, cái này lão ngư sẽ triệt thần phục mình. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp cắn nát đầu ngón tay. Điểm tại dương ngư ngọc lên. Lúc này, Cổ Phong tinh huyết dung nhập dương ngư ngọc bên trong. Trong nháy mắt dương ngư ngọc hào quang mãnh liệt. Ha ha, đối diện ra hòa, ta dương ngư đại tôn giả lại trở về. Ta hút, thoáng chốc, lão ngư như là đánh máu gà đồng dạng. Gào thét một tiếng, lập tức cái kia vô cùng khủng bố hấp xả lực lượng tùy theo bộc phát. Hải ngoại chiến trường, phốc, hồn đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Là ai? Người này là ai? Hồn đạo nhân tự hỏi mình thần hồn mạnh mẽ. Gần như đệ tứ bộ phía dưới vô địch. Nhưng đối với mặt người này, lại còn vượt qua hắn. Lão phu liều. Hồn đạo nhân lập tức lấy ra mấy cây ngân châm, trực tiếp cắm vào đầu mình bên trong. Tinh huyệt thứ hồn châm phương thức. Trong nháy mắt, hồn đạo nhân thần hồn lực lượng bạo tăng. Điên cuồng thúc động. Số 77 lầu các. Ta dựa vào. Gia hỏa này gặm. Dược A. Tiểu tử. Ân. Chủ nhân. Bản tôn bảo ngươi chủ nhân. Nhanh giúp ta. Dương ngư ngọc lại là giống to. Cổ Phong điên cuồng thôi động tinh huyết. Rót vào dương ngư ngọc bên trong. Dương ngư ngọc hào quang nộ phóng. Ha ha. Ta dương ngư đại tôn giả lần nữa trở về. Nhìn ngươi cái tên này còn có thể chống đỡ bao lâu. Lão ngư lúc này một tiếng gọi bậy. Toàn bộ hưng phấn tới cực điểm. Hắn lão ngư. Cho tới bây giờ liền không ưa thích thua. Trong nháy mắt, cái kia rất nhiều hồn phách lại là chấn động. Lập tức hướng phía dương ngư ngọc bay tới. 90.000 nhiều đạo hồn phách. Bây giờ bên trong vẻn vẹn còn lại không đến 100 đạo. Mà cái này 100 đạo hồn phách. Mỗi một đạo khí tức cũng sẽ không tiếp tục ngự không cảnh phía dưới. Hải ngoại chiến trường. Phốc, hồn đạo nhân lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy, cái kia còn thừa 100 đạo hồn phách. Vẻn vẹn còn lại 80 đạo. Lão phu không cam chịu. Hồn đạo nhân giống to. Nhưng mà, mỗi khi hắn tăng cường thần hồn lực lượng, phía bên kia thần hồn lực lượng chính là sẽ vì thế tăng cường. 60 đạo, 50 đạo, 10 đạo. Phốc phốc phốc, hồn đạo nhân cưỡng ép thôi động thần hồn lực lượng dưới. Không có ngăn cản được người đối diện. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra. Một đạo. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, cái kia vạn hồn đan bên trong, vẻn vẹn còn lại một đạo hồn phách, cái này hồn phách là nguyên thần cảnh đại viên mãn hồn phách. Không được, không muốn, phốc, theo hồn đạo nhân lần nữa phun máu, này hồn phách khí tức biến mất không thấy gì nữa. Là ai, đến cùng là ai đoạt ta vạn hồn đan, lão phu muốn giết ngươi. Hồn đạo nhân trong miệng phát ra vô biên gầm thét. Hắn mưu đồ ngàn năm kế hoạch. Bây giờ bị người phá hư. Trong lòng của hắn mối hận. Đã trải qua đạt đến cực hạn. Đệ nhất nhân nghiên cứu. Bất kể là ngươi rơi khó khăn bị người rút hồn. Cũng là ngươi tìm tới tương trợ ngươi người. Ngươi và cái kia rút ra ngươi hồn phách người. Đều chỉ có một con đường chết. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.